Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282. Chương 282. Các ngươi muốn quyển sách chủ tuyến. Hồi ức cùng vạn nhất ta cầu thả trở thành tiên đế đâu? Nơi này là nơi nào? Hạ Cực dưới đáy lòng hỏi mình. Giờ khắc này, hắn đã không còn tại Tiêu Dao thuyền hoa bên trên. Trước mắt không còn là thê gió rét tuyết, không còn là cái kia hấp hối song đầu rắn nước. Đây là một tòa không biết không gian, tựa như là bồng bềnh tại vĩnh hằng bên trong nhất phương đảo nhỏ. Tả Hữu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là mông lung phong cảnh, cho hắn một loại cảm giác thần bí cảm giác. Nhưng nếu là tinh tế đi phân biệt, lại không cách nào nói ra đến tột cùng là chút cái gì phong cảnh. Có lẽ là cây, là núi, là hoa, là cỏ, là mặt trời lặn trăng sáng, là dãy cung điện rơi. Nhưng vô luận cái gì, nói chuyện liền là sai. Hắn nếm thử đi xem, đi đi, lại phát hiện thân thể lúc này không nhận mình khống chế. Liền phảng phất là ban đầu ở thần mộ trong, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh mị bóng dáng xuất hiện ở phía xa. Mơ hồ khả biển chín cái ngọc trắng cái đuôi to, như là tuyết trắng hỏa diễm tại đốt cháy không gian. Cái kia chín cái ngọc đuôi trung ương một đầu đã bắt đầu lấp lóe tinh thần quang hoa. Phảng phất tự thành một giới thiên vực bầu trời đêm. Hiển nhiên tin tức tràn vào Hạ Cực não hải. Cửu vĩ ngọc hồ, một đuôi 1000 năm, như hóa tinh thần thì cần lại trải qua bất hủ hạo kiếp mới có thể huyễn ra một đuôi, mà cái này hồ ly hiển nhiên đã có gần như 20000 năm đạo hạnh. Hắn cảm nhận được một trận tâm tình vui vẻ, sau đó nghe được ngọc hồ thanh âm: Thánh hoàng, tiên Phật, phàm nhân liên thủ. Thanh âm này truyền vào trong đầu của hắn. Hạ Cực sửng sốt một chút, bởi vì thanh âm có chút quen thuộc. Hắn vừa định hỏi ngươi là ai, nhưng rất nhanh nghe được mình nhàn nhạt đáp lại: mạnh được yếu thua, thiên đạo từ xưa như thế. Cái kia lạnh mị thanh âm dừng lại một lát, vậy không làm phản bác, vậy không làm tiến một bước báo cáo, chỉ là cung kính địa ứng tiếng: vâng. Thanh âm này biến mất sau, này phương thế giới lại trở thành Hạ Cực một người. Hắn nhớ lại vừa mới cái kia chủ nhân thanh âm, giống như có điểm giống là Hạ Ninh, lại hình như không phải, không phân biệt được. Nhưng nghĩ tới cái kia cửu vĩ ngọc hồ, đáy lòng của hắn lại là có một loại không đồng cảm cảm giác. Tựa hồ cùng cái này ngọc hồ quan hệ tuyệt không chỉ là thượng hạ cấp quan hệ. Đang tại hắn nghĩ đến thời điểm, hình tượng phảng phất là bầy biện ra tiến nhanh, từng màn như là cua ở trong nước hình tượng, mông lung, lôi ra tàn ảnh. Hạ Cực nhìn thấy tự mình đi đến đảo này một gốc cây phía dưới. Cây kia phảng phất là đại đạo biến thành, huyền diệu khó giải thích, không thể nói. Ở giữa cây lá như tinh vân, nhấp nhô vĩnh hằng băng lãnh màu đen, ở giữa càng là lóe ra tinh thần rực rỡ, phân bộ không đều đặn, trung ương sáng chói, mà nơi hẻo lánh lại là băng lãnh mà đen kịt. Hạ Cực đáy lòng cười cười, còn thật là rất thật, thật giống như thật vũ trụ. Sau đó hắn nhìn thấy mình đưa tay vào cây này lá ở giữa, tựa như là bắt lấy một viên trái cây. Bành, cái kia như vũ trụ cây lá ở giữa, một viên tinh thần bắt đầu cấp tốc khô héo. Nhưng cái kia tinh thần chỉ là trong góc, cho dù biến mất cũng không có người phát giác. Hắn nhìn đến thời khắc này mình cầm ra một cái quả táo dạng đồ vật, vậy không tẩy liền trực tiếp ăn lên. Hạ Cực cực kỳ muốn biết cái đồ chơi này là mùi vị gì, ngọt không ngọt. Nhưng hắn tựa như một cái nhìn đi ngang qua sân khấu người, chỉ có thể mông lung nhìn xem. Một số thời khắc, hình tượng cực kỳ chân thực, rất tỉ mỉ, nhưng càng nhiều thời điểm, đây là mơ hồ liền như bong bóng qua bình thường. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có một chớp mắt, có lẽ lại là rất nhiều năm. hắn nhớ kỹ rất nhiều năm trước, đã từng có cái cửu vĩ tiểu hồ ly tới tìm hắn. Đến nói cho hắn biết, tiên Phật cùng nhân gian liên thủ. Tiểu hồ ly gọi là hắn rời núi, giúp đỡ mọi người, nhưng hắn không ra được. Thánh nhân cao cao tại thượng, sao có thể ra, sao có thể động, ra, động. Cái kia chính là đem trời đất này đại chiến hạo kiếp lại tăng một cái cấp độ. Hắn là yêu tộc duy nhất thánh nhân, nhưng tiên Phật lại là có thật nhiều. Có lẽ, rất nhiều chưa nói tới, nhưng tuyệt không chỉ một. Hắn nhớ kỹ hắn trở thành thánh nhân thời điểm, tiên Phật liền có ba người. Một người trong đó, hắn còn xưng là lão sư, bây giờ bao nhiêu, hắn đã không quan tâm. Bỗng nhiên, cái này phương đảo nhỏ lối vào lại xuất hiện một đạo bóng dáng. Hạ Cực cảm giác mình ngẩng đầu nhìn lại, lần này không còn là cửu vĩ ngọc hồ, mà là đổi cái khiêng trụ đen, ngồi xổm ở cửa vào hình bóng. Cái kia hình bóng đưa lưng về phía ánh sáng, hắn nhìn không rõ ràng bộ dáng, duy nhất có thể phân rõ là cái kia hình bóng sau lưng có một đầu mảnh đuôi dài tại vừa đi vừa về khua lên. Cái kia hình bóng chỉ là ngồi xổm ở hòn đảo cuối cùng, liền cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cuồng ngạo khí tức. Bên ngoài, nó có lẽ là rong ruổi bát hoang, đối chiến thần Phật vậy sẽ không cúi đầu nửa điểm chủ. Nhưng ở chỗ này, nó lại cần cung kính. Cho nên, Hạ Cực nghe được thanh âm cung kính. Lễ bái Thánh Hoàng, Thánh Hoàng, ta chính là cái này Thánh Hoàng sao? Vẫn là nói ta xuyên qua đến cái này thân thể gánh vác lấy cái gì Thánh Hoàng vận mệnh? Sau đó muốn tới một đoạn cẩu huyết cứu thế à? Cái này Thánh Hoàng, thấy thế nào đều giống như là tương lai yêu hoàng. Hắn muốn hỏi hiện tại là cái nào niên đại, nhưng lời nói đến bên miệng lại trở thành khỉ nhỏ tới đây làm cái gì. Cái kia bóng dáng nắm lấy trụ đen giữa không trung xoay tròn hai vòng, kết thúc phía trước, sau đó hai tay nằm đất, trùng điệp dập đầu, gõ một cái, gõ hai cái, hơi ngưng lại, nó trùng điệp gõ cái thứ ba, gõ xong, nó liền quỳ không nói lời nào. Thánh nhân há cần người khác mở miệng, nó tới nơi đây, trước mặt Thánh Hoàng liền nên minh bạch. Hạ Cực hơi suy tư, muốn nói, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không? Có thể ký cái tên a? Bất quá, vậy không quá giống a. Nhưng mà lời nói đến bên miệng lại trở thành, cầu còn không được. Tội gì lại cầu, cái kia bóng dáng quỳ hồi lâu. Lại hồi lâu, lại y nguyên trầm mặc không nói gì. Cái quỷ này, Hạ Cực có chút thời gian khái niệm, hình như là quá rồi trọn vẹn 500 năm. Không đúng, Nhân Hoàng bút ký bên trong Nhân Hoàng Lý Lâm Uyên miêu tả đối chiến chỗ nào lâu như vậy? 500 năm, đã sớm đánh xong a? Vậy không đúng, lại tính cả trước đó cửu vĩ ngọc hồ. Cái này sợ là đã có ngàn năm đi. Sau đó, hắn nghe được cái kia khỉ nhỏ mở miệng, thanh âm khàn giọng kiềm chế. Ta quỳ Ngô Hoàng 500 năm, biết rõ không nên hỏi, nhưng vẫn là muốn nói một câu. Yêu tộc vạn tộc đã diệt hơn phân nửa. Ta tộc nhân bị nuôi dưỡng, bị thịt cá, bị luyện đan, bị tàn sát, bị buôn bán. Vì sao không thấy Ngô Hoàng trong lòng sinh yêu? Hạ Cực trong lòng hoàng đến một nhóm, lời nói này xuống tới, hiển nhiên chứng thực mình liền nên là yêu hoàng. Hắn nghe được mình đáp lại, thanh âm không vui không buồn không giận, thiên đạo như thế, nên ta yêu tộc suy bại. Thanh âm kia còn nói, khỉ nhỏ cả gan hỏi lại Ngô Hoàng một câu, đạo trời là gì? Hạ Cực nghe được mình thanh âm, đạo không thể đạo, nói không thể nói. Vạn năm hưng suy, đều có định số, thuận chi tắc dương, làm trái thì vong, cái này tại ta yêu tộc là một trường hạo kiếp, cũng chưa chắc không phải một trận cơ duyên, rút khỏi nhân gian, lui hướng hải ngoại đi thôi. Hắn nói xong về sau, thanh âm kia trầm mặc cực kỳ lâu, sau đó mới cung kính trả lời một câu, Ngô Hoàng, khỉ nhỏ đi, một câu nói kia cùng song đầu rán nước một câu kia, nương nương, ta đi, nặng chồng lên nhau. Hạ Cực mơ hồ cảm thấy, cái này vô số năm bên trong, giống như có rất nhiều yêu nói qua lời như vậy, chỉ là kiểu nói này, như thế vừa đi, liền cũng sẽ không trở lại nữa, vậy cũng không tiếp tục gặp được. Cái này tất cả tạm biệt đều thành cái này đến cái khác nhân quả. Cái này chút nhân quả càng ngày càng nhiều. Chồng chất thành núi, trên núi cất giấu vô số thảm thiết khóc, mà ngọn núi này chậm rãi đặt ở trên vai hắn. Một ngày này, hắn lại tại cái kia phảng phất là vũ trụ dưới cây ngưỡng vọng tinh không. Đưa tay hái lấy trái cây. Trong vũ trụ, rất nhiều hình tượng truyền lại mà đến. Đó là từng chương có máu có thịt hình tượng, tại trong đầu hắn sinh ra lại chôn vùi, để hắn cảm động lây. Một ngày này, hắn lại thấy được rất nhiều quỳ lạy, khẩn cầu, thút thít, cái kia vô số nhân quả đều hội tụ thành dây, chậm rãi lại thành lưu, thẳng đến hướng hắn mà đến. Lại qua thật lâu, hắn lần nữa nhìn thấy cửu vĩ tiểu hồ ly xuất hiện tại hòn đảo cuối cùng. Chín căn cái đuôi to ở giữa cái kia một căn đã không còn tinh thần rực rỡ. Chỉ trở thành xanh ngọc. Đó là hao tổn gần như vạn năm công lực biểu tượng. Hạ Cực bỗng nhiên cảm thấy mình trong lòng có chút đau đau nhức. Đó là một loại vạn cổ thê lương. Gánh vác lấy đại nhân quả. Cảm thụ được vô số nguyện cầu đau đớn. Hắn đã không muốn nói chuyện. Chẳng qua là cảm thấy có chút kinh dị. Mẹ nó, bất kể như thế nào, ta giống như thật cùng yêu hoàng có chút liên hệ a. Sau đó, hắn nghe được chính mình nói, ta ở trên đảo thiếu một cái đồng tử, tiểu hồ ly ở lại đây đi. Đây là xuất phát từ bảo hộ tâm lý, bởi vì hắn lại cũng có chút sợ hãi cái này tiểu hồ ly lại không hội xuất hiện ở trước mặt mình. Loại kia cảm thụ rất khó miêu tả. Nhưng Hạ Cực mơ hồ cảm thấy, cùng cái này tiểu hồ ly ở giữa, tựa hồ có rất nhiều nhân quả, giống như vượt qua rất nhiều đời. Mỗi một thế, cái này cái tiểu hồ ly đều sẽ trở thành mình chí thân người. Cho nên, hắn lên tiếng, liền là hy vọng nàng lưu lại. Cửu vĩ ngọc hồ thanh âm y nguyên cung kính có chút xa lánh, tham kiến Ngô Hoàng. Tiểu hồ ly tới đây chỉ là giúp nó truyền một câu. Nó trước khi đi muốn hỏi Ngô Hoàng, nếu là lui không thể lui, lại nên như thế nào? Hạ Cực nghe được mình tại nói, ngươi đang trách ta à? Cửu vĩ ngọc hồ nói, sẽ không, Ngô Hoàng tâm tư tiểu hồ ly đều hiểu. Ngô Hoàng là đúng, chỉ là chúng ta nhìn không thấu nhìn không ra cái này hạo kiếp bên trong hỉ nộ ái ố. Sinh tử biệt ly, cái này cũng có thể liền là Ngô Hoàng có thể làm thánh nhân. Mà chúng ta lại làm không được nguyên nhân a. Hạ Cực cảm thấy mình trầm mặc lại, nghe được một tiếng yên tĩnh, Ngô Hoàng, tiểu hồ ly đi, một tiếng này phảng phất như lôi đình oanh minh, trực tiếp tại Hạ Cực trong đầu nổ tung, hết thảy cũng bắt đầu băng liệt, tí tách, hắn cảm thấy nước mắt từ hai gò má trượt xuống, lại mở mắt, lại là trước mặt cái này vương đô phong tuyết thê lương chi già. Là nhân gian bình an tường hòa chi cảnh, là kia song đầu xả yêu máu tươi, tí tách, rơi thanh âm. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Cực cảm thấy con mắt có chút chướng, tiện tay một vòng, không ngờ là lệ rơi đầy mặt. Làm sao vậy, tiểu cực? Quen thuộc mà mang theo vô cùng lo lắng thanh âm từ phía sau truyền đến. Hạ Ninh chẳng biết lúc nào đã từ trên giường đứng dậy. Đứng tại cánh cửa trước, ngoài cửa trường hồng hồ bên trên là tinh mịn kim quang. Cùng một đầu sáng chói hỏa long lượn vòng lấy kim quang, mà kim quang lại ý đồ tránh thoát, mặt hồ một mảnh đỏ rực, tuy chỉ có một lát. Nơi xa kim loan điện trên đầu thành đã là đứng đấy thị vệ. Xung quanh trên đường phố đã truyền đến ồn ào. thậm chí còn có không ít kinh hô. Cái kia là hoàn toàn đã vượt ra võ lâm giang hồ huyền huyễn. Sau đó, Hạ Ninh ánh mắt rơi vào cái kia ghé vào trên lan can song đầu rắn nước trên thân. Rắn nước đã chết đi, nàng ánh mắt lại rơi vào Tiêu Dao Vương trên mặt. Lúc này mới phát hiện chính mình vị này thân nhân đang khóc thút thít. Nàng thần sắc giật giật, tiểu cực, ngươi, nhưng mà, Hạ Cực tiện tay lau khô nước mắt, không có cái gì, bông tuyết vào con mắt mà thôi. Hắn nhanh chóng đi tới cửa phi trước, nhẹ giọng mà ôn nhu nói, bên ngoài lạnh, mở ra cái khác môn. Hạ Ninh lại đẩy cánh cửa, có chút ngửa đầu nhìn xem so với chính mình hơi cao chút thân nhân. Thần sắc có chút quật cường. Nhân yêu khác đường, ngươi không nên vì ta. Rông dài, lên giường đi. Hạ Cực ba một tiếng đóng cửa lại. Hạ Ninh bất đắc dĩ thở dài. Chân tuyết trên mặt đất long đánh đầy trên ván gỗ đạp trên. Đi đến bên giường, nàng lộ ra đầu gối đã chạm đến lụa đỏ chăn bông. Lúc này mới trở về quay đầu. Trong ánh mắt, đệ đệ mình hai tay kết ấn. Giữa không trung ngưng kết ra ba đạo ấn ký bộ dáng. Trong đêm tối, phong tuyết hóa thành một cây trường thương, lơ lửng tại Tiêu Dao Vương trước mặt. Sau đó, hắn ép xuống, cái kia cây trường thương bắn ra. Tại hỏa long cùng kim quang vừa lúc đạt tới cân bằng chớp mắt. Cái này một căn phong tuyết trường thương giống như vừa vặn đè sập lạc đà cái kia cọng cỏ. Tích chứa trong đó uy lực có lẽ cũng không cường đại. Sở dĩ có thể ngưng kết trưởng thành thương, bất quá là bởi vì Thái Ất Quỷ Vương quyết, tinh diệu, sở dĩ có thể một trận chiến công thành, bất quá là xuất thủ thời cơ chính xác, mà cái này lại vừa đúng hoàn thành nghiền ép. Oanh, tuyết bay cùng hỏa long bao phủ hoàn toàn cái kia bên hồ thủ ra người. Trong không khí bỗng nhiên truyền đến quái dị thét lên, cái kia quái dị thủ ra người trở thành hỏa nhân, sau đó nhảy xuống trường hồng hồ, trong nước trồi lên mấy cái bong bóng, sau đó đã không thấy tăm hơi tung tích. Làm tốt lắm, Trúc Dung cười tủm tỉm địa xuất hiện ở ba tầng bong thuyền. Mảnh cao gót, màu trắng lộ vai váy. Một đầu đỏ rực tóc dài tại trong gió tuyết bao vây lấy tuyết trắng thân thể. Không nghĩ tới ngươi xuất thủ nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn nha. Mặc dù mới nhập siêu phàm chi cảnh, nhưng cũng đã có thể rất nhỏ địa khống chế phần này lực lượng. Thật là rất tốt, Trúc Dung chỉ thấy Hạ Cực vừa đúng đánh vỡ cân bằng. Hạ Cực vậy xác thực chỉ dùng đánh vỡ cân bằng lực lượng. Hắn thậm chí không có dùng nhiều nửa điểm, chỉ là siêu phàm lực lượng mà thôi. Bên ngoài thân phận là siêu phàm, vậy hắn liền không có nửa điểm vượt qua. Hắn hội tại ngoài sáng bên trên biểu hiện ra địa tàng. Mã diện, nghiêu đầu cái kia đạp qua siêu phàm, truyền kỳ, thần thoại, thậm chí thiên nhân bốn hạn lực lượng a. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Chỉ cần hắn một mực như thế cất giấu, như vậy địch nhân, nếu như muốn đánh bại hắn, cái kia liền cần phái ra cao hơn hắn 7 cấp độ người tới đối phó mình. Ngô, suy nghĩ kỹ một chút, tựa như là rất cầu thả, về phần khiến dùng sức mạnh lợi hại, cái kia hoàn toàn là mình kế thừa công pháp này tốt. Trúc Dung đang xem lấy mặt hồ, thật lâu mới lên tiếng nói. Hắn không chết, lại bị thương, hiện tại là từ đáy hồ bơi ra hoàng thành, về phương Bắc đi, mà ta vậy muốn rời khỏi một đoạn thời gian, theo hắn đi tìm tới long mạch chỗ, ngươi muốn theo tới có thể cùng một chỗ, nhưng nếu như ngươi muốn dẫn lấy, nàng hướng trong khoang thuyền phương hướng nhìn một chút, mang theo nàng lời nói, ta hội trên đường lưu lại cho ngươi ký hiệu, sau đó ngươi chỉ có thể mình theo tới. Nhưng nếu như không thể theo tới, cái kia chính là mất đi cái này cơ hội. Nếu như thực sự tìm không thấy, ngươi có thể khởi động chìa khóa. 1/3 người ứng, ngươi liền có thể chạy đến phòng họp đến hỏi một chút ta ở đâu. Hì hì, truy tung loại chuyện này, Hạ Cực coi như để ngươi chạy trước nửa ngày, đều có thể đuổi theo. Cho nên, hắn giả bộ như có chút do dự, hoàn mỹ địa phô bày thân tình cùng lợi ích dưới đáy lòng xoắn xuýt. Sau đó mới nói, ngươi đi trước đi, ta mang Hạ Ninh cùng một chỗ. Trúc Dung nhìn hắn một cái, chưa từng nói cái gì, nhân yêu khác đường. Nàng biết cái này là không dùng, mỗi người đều có mình nhân quả, cho nên nàng chỉ là cười hắc hắc, nói một tiếng, vậy ngươi cũng không muốn cùng rơi mất à. Nói xong câu đó, Trúc Dung nhảy lên ngồi lên lan can, đưa tay vung lên, một bộ đỏ rực áo choàng bọc lại nàng thân thể, đưa tay lại một chảo cái kia tuyết trắng hồ lô rượu. Giơ tay ném vào phong tuyết trong hồ nước, nàng lại là nhảy lên, ngồi ở mặt hồ hồ lô bên trên, tút tút tút bĩu, miệng hồ lô phun ra một chuỗi khí, thoáng qua, nàng liền đi xa. Hạ Cực nhìn một chút nàng đi phương hướng, vỗ nhẹ nhẹ hai lần tay, nhưng sau đó xoay người về tới trong khoang thuyền. Hạ Ninh tóc đen áo choàng, chính lo lắng xem lấy hắn. "Tỷ, chúng ta muốn đi xa, mang nhiều chút đổi giặt quần áo." Hạ Ninh không nói hai lời, thẳng nhận thu dọn đồ đạc. Đối nàng mà nói, nhà không phải vương đô, không phải thuyền hoa, mà là tiểu cực bên người. Nàng vậy không biết mình còn có thể sống bao lâu, vậy chỉ dùng quãng đời còn lại bồi tiếp vị này thân nhân a. Nàng khi thì đồ lót chuồng từ tủ quần áo bên trên gỡ xuống chút quần áo, khi thì lại quỳ gối trên ván gỗ, chống cằm nghĩ đến còn muốn mang những thứ đó. Thậm chí nàng để Hạ Cực chạy đến phòng bếp đi lấy chút một chút tiêu đen thô muối loại này hương liệu. Ước chừng sau nửa canh giờ, tỷ đệ hai người đã thu thập xong một cái bọc lớn. Hạ Ninh vừa định hỏi làm sao đi, liền nghe đến thuyền bên ngoài bên trong truyền đến đinh linh linh tiếng chuông. Lái xe người mang theo mũ rộng vành là cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Hạ Cực vỗ tay thời điểm đã đem tin tức truyền đưa cho Bạch Đào Hoa. Bạch Đào Hoa tự nhiên minh bạch chủ thượng cần ai tới làm người đánh xe. Cho nên, cái này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, ngồi tại trước xe ngựa ngay trước người đánh xe. Nàng thậm chí ngáp một cái. Hạ Cực không để cho Hạ Ninh xuống giường, hắn gọi 1m, bốn người đánh xe lên thuyền đem hành lý đều cầm xuống dưới. Sau đó hắn cõng Hạ Ninh trực tiếp lướt qua ra Tiêu Giao Hào. 1m, bốn người đánh xe cũng là im lặng. Nàng không có siêu phàm, cho nên chỉ có thể cõng hành lý, mà Hạ Cực tại ngoài sáng bên trên đã siêu phàm, cho nên có thể thi triển không sai khinh công. 1m, bốn thở hồng hộc địa ngồi về trên xe ngựa. Nàng bây giờ đóng vai là cái người đánh xe. Người đánh xe không nên chất vấn vương gia, chỉ bất quá nàng thô sơ giản lược đoán chừng vương gia đây là thanh luyện đan gia hỏa đều mang tới. Mà xe ngựa hề nhìn bình thường, nhưng là 1m4 tại kích phát hắc bạch vô thường sau mặt nạ thu được năng lực kỳ dị. Trước đó nàng có thể sử dụng súng ống cùng báo săn khôi lỗi lắp lên ra một cái đuổi theo truyền kỳ bắn phá báo, mặc dù con báo kia đã quá thời hạn. Bây giờ chiếc xe ngựa này, thậm chí lái xe hai con ngựa tự nhiên cũng không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Trong xe không gian cực điểm, thậm chí hơi ấm đã sớm đánh tốt. Hạ Ninh nằm ở ghế dài biến hóa ra trên giường, nghiêng đầu nhìn một chút Hạ Cực, lộ ra hơi cười, tốt tựa như nói, ngươi cứu lại còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta. Nàng chậm rãi tiến nhập giấc ngủ. 1m4 vậy giơ roi lái xe ngựa hướng bắc mà đi, lấy Tiêu Giao Vương tên mở cửa thành. Loại sự tình này là thành úy tự mình đến làm, thân phận của hắn tự nhiên có thể bao trùm tại đêm cấm loại này quy tắc phía trên. Xe ngựa phi nhanh, phong tuyết nghịch múa, vô luận cái gì mặt đất, xe này đúng là cơ hồ không có sóc nảy lay động. Thậm chí 1m4 vung roi đều là làm cho Hạ Ninh nhìn. Bây giờ nàng ngáp một cái, sau này ngửa mặt lên, sau lưng trên ván gỗ liền trồi lên cái ghế sofa. Đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bọc vào. Sau đó, hai thớt hắc mã mình biết đường địa chạy lên. Cái này hai thớt hắc mã đã nhận Hạ Trúc Dung hương vị. Trừ phi Trúc Dung tận lực giấu giếm mình khí tức, hoặc là khí tức gián đoạn, nếu không đều có thể đuổi tiếp. Nhưng Trúc Dung hay là để Hạ Cực đuổi theo. Nàng sao trong hội đoạn, không chỉ có sẽ không gián đoạn, nàng thậm chí còn hội thường cách một đoạn khoảng cách liền lưu lại dễ dàng cho truy tung ký hiệu. Cái này chút ký hiệu bên trên đều mang Trúc Dung khí tức. Xe ngựa là 1m4 vận dụng năng lực lắp ráp lên, nhưng hắc mã nhưng không có, nàng còn không có đủ tổ hợp vật sống năng lực. Cái này hắc mã chỉ là hai thớt tạp giao được xưng là báo đen, chủng loại. Thiếu đi hung tính, nhưng am hiểu cách truy tung. Hạ Cực ngồi ở trong xe ngựa. Trong đầu hắn còn hiện lên trước đó đi hướng cái kia phương kỳ diệu không gian. Cùng không gian kia bên trong tiểu hồ ly, khỉ nhỏ, lại liên tưởng đến các yêu ma tuyệt không thương tổn tới mình đặc tính. Hạ Cực lặp đi lặp lại nghĩ đến. Nhớ lại đi qua sự tình, hắn càng nghĩ càng thấy đến kinh dị. Chẳng lẽ ta thật là chuyển sinh yêu hoàng? Như quả thật là như thế, kiếp trước mình lợi hại như vậy đều triệt để bại trận, đều bị ép đi chặt đứt thiên địa chi kiều. Như vậy đương thời, hắn chợt nhớ tới giờ phút này thân phận của mình tựa như là tiên nhân trận doanh Thái Ất đế quân. Không chỉ có như thế, tựa hồ còn có nữ tiên chuyển thế yêu cầu làm mình đạo lữ. Ngô, hơi suy tư, Hạ Cực gật gật đầu. Không bằng, cứ như vậy để tiếp tục cầu thả đi xuống đi. Vạn nhất, ta làm tiên đế đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,